Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 807, không có vạn nhất. Ken két, thành bắc trước cửa thành, đột nhiên có hai cỗ giòn vang âm thanh, truyền vang mà ra, lại là thành chủ chi tử Khương Địch, một cước đem dưới mặt đất hai viên linh thạch hạ phẩm đạp vỡ. Sau đó hắn chính là đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra một đôi con mắt đỏ ngầu, gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần. Tất cả mọi người có thể nghe được người trước cắn răng nghiến lợi thanh âm. Trọn vẹn qua mấy giây, Khương Địch mới từng chữ nói ra. Ngươi muốn chết, tại cái này thành bắc, cho tới bây giờ không có người dám như vậy vũ nhục hắn. Liền xem như tại vực các bên trong, hắn cũng là bị coi là thiên tài tồn tại bình thường. Ít có người dám đạp tranh chấp, bây giờ lại bị như vậy nhục nhã, há có thể không giận. Dương Trần nghe vậy, trong mắt cũng là hiện lên một vòng hàn ý lạnh lẽo. Nhàn nhạt nói ra, cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, liền có thể lăn bên trong tầm mắt của ta. Một mực sau lưng Dương Trần Cao Hiểu nghe nói lời này, con mắt bên trong lập tức phóng xạ ra tinh mang. Nàng có trước đó Khương Trì cùng Thang Dương kinh nghiệm, biết lúc này càng là tùy tiện, càng dễ dàng dọa chạy Khương Địch. Lúc này liền giả trang ra một bộ lo lắng hãi hùng bộ dáng. Lúc đầu Khương Địch nghe nói lời này, trong lòng còn có chút lẩm bẩm, có thể nhìn Cao Hiểu như vậy biểu lộ, lập tức yên tâm phát hạ, nhận định Dương Trần là cố lộng huyền hư, lập tức cười lạnh một tiếng, nói, lên cho ta. Âm thầm ẩn núp ngự hồn cảnh cửu trọng hộ vệ nghe vậy, thân hình lóe lên, thẳng đến Dương Trần mà đi. Dương Trần thấy thế, lại là cười lạnh liên tục, kéo lại Cao Hiểu cánh tay, thân hình lóe lên, đi tới Khương Địch trước mặt. Sau đó nhô ra một bàn tay, từ trên trời giáng xuống đè xuống. Khương Địch thấy thế, lại cũng không bối rối, ngược lại là mặt lộ một vòng vẻ khinh thường. Đối với Dương Trần cử động, hắn đã sớm có đoán trước. Lúc này hai tay ấn quyết biến hóa, thể nội tu vi như thủy triều tràn vào đến da thịt mặt ngoài, thoáng chốc ở giữa chính là có một cỗ hào quang màu xanh bỗng nhiên bộc phát ra, càng có một tòa cỡ nhỏ hơi mờ xanh chuông bỗng nhiên lập lòe mà lên. Đây là Khương Địch dám một mình đối mặt Dương Trần lớn nhất ỷ vào. Dù là hóa linh cảnh cường giả, muốn phá vỡ phòng ngự này cũng cần thời gian nhất định. Chờ Dương Trần phá vỡ, sớm đã bị hộ vệ vây công chí tử. Nhưng là tiếp xuống phát sinh một màn, lại là để hắn sắc mặt triệt để thay đổi. Chỉ gặp Dương Trần bàn tay không có chút nào đình trệ, trực tiếp đặt tại cái kia xanh chuông phía trên, theo sau chính là có ken két thanh âm truyền vang mà ra. Còn chưa chờ Khương Địch triệt để kịp phản ứng, liền nghe phịch một tiếng, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự nát, thậm chí ngay cả một hơi thời gian đều không có kiên trì nổi. Tại sao có thể như vậy? Khương Địch căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Cha mình tốn sức thiên tân vạn khổ, mới từ vực các nơi đó cầu đến như vậy một kiện hộ thân phù. Tại sao lại như thế không chịu nổi một kích? Cùng lúc đó, Dương Trần bàn tay trực tiếp đặt tại Khương Địch đỉnh đầu. Người sau chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, hai đầu gối vậy mà không bị khống chế quỳ xuống dưới. Ken két, hai cỗ giòn vang thanh âm từ Khương Địch hai đầu gối truyền đến, càng có máu tươi bắn tung tóe mà ra. Không cần nghĩ cũng biết, hai chân của hắn phế đi, những cái kia dự định vây công Dương Trần ngự hồn cảnh cửu trọng võ giả thấy thế, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, mặt lộ ý hoảng sợ. Bọn hắn vừa mới còn ngộ nhận là Dương Trần sở dĩ lựa chọn công kích Khương Địch là sợ bọn họ vây công, bây giờ xem ra ý tưởng này quá ngu xuẩn. Bằng vào người này thực lực, chém giết bọn hắn cũng bất quá là nhấc nhấc tay sự tình. Sở dĩ như vậy, đó là bởi vì Dương Trần không muốn lãng phí dư thừa khí lực bắt giặc trước bắt vua. A, Khương Địch bởi vì hai chân đau đớn kêu thảm mấy tiếng, thẳng đến lúc này hắn mới ý thức tới hôm nay trêu chọc một vị tồn tại kinh khủng, lúc này chịu đựng đau nhức kịch liệt, mở miệng cầu xin tha thứ, tha mạng. Dương Trần lại là không có buông tay ra, chờ chỉ chốc lát mới quay đầu lại, nhàn nhạt nhìn về phía thành Bắc trung tâm, nơi đó đột nhiên có một bóng người phóng lên tận trời. Đi theo liền có vài đến thân ảnh, đi theo mà tới, một chuyến này mấy người đều là hóa linh cảnh tu vi, cầm đầu chính là phụ thân của Khương Địch Khương Nguy. Phụ thân, cứu ta. Khương Địch thấy thế, vội vàng hét to lên. Đối với cái này, Dương Trần cũng không thèm để ý, chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn qua Khương Nguy. Khương Nguy thấy thế, hai mắt không khỏi ngưng tụ. Hắn vốn cho là mình dẫn đầu mấy vị hóa linh cảnh cường giả đến đây sẽ đưa đến rất mạnh trấn nhiếp tác dụng, không nghĩ tới thanh niên trước mắt vậy mà thờ ơ. Nhưng mình nhi tử nhận như vậy lăng nhục, còn bị phế bỏ hai chân, hắn há có thể từ bỏ ý đồ. Lúc này lạnh giọng quát, vị bằng hữu này, ngươi làm có phải hay không có chút quá phận? Dương Trần không đợi trả lời, một mực xem náo nhiệt không chê chuyện lớn Cao Hiểu lại là lớn tiếng nói ra. Quá phận, là các ngươi quá phận mới đúng, ỷ là địa bàn của mình, liền muốn dọa dẫm bắt chẹt, làm chúng ta dễ ức hiếp a. Tỷ phu, đừng tìm hắn nói nhảm, trước làm thịt tiểu tử này lại nói. Câu nói sau cùng rơi vào Dương Trần trong tai, lập tức để hắn cảm giác giờ khóc giờ cười. Lúc đầu hắn chế trụ Khương Địch vì chính là chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Không nghĩ tới Cao Hiểu vậy mà cổ động chính mình trước hết giết Khương Địch. Mà Khương Địch nghe chút lời này, sắc mặt lại là triệt để thay đổi. Nhưng hắn lại là nghĩ mãi mà không rõ, vừa mới còn một bộ rất sợ phiền phức tiểu nữ hài, bây giờ thay đổi thế nào một người? Khương Nguy cũng là ánh mắt ngưng tụ. Hắn từ Cao Hiểu lời nói bên trong nghe được một cái tin tức, đó chính là không có sợ hãi. Gia hỏa này đến cùng lai lịch gì? Mà lại, còn có một chút là Khương Nguy tương đối lo lắng. Nếu là việc này nháo đến vực các, hắn không chiếm lý không nói, sẽ còn để một chút đối thủ một mất một còn, sẽ thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Nhưng nếu là đến đây dừng tay, đường đường thành Bắc thành chủ sắc mặt coi như ném đi được rồi. Lúc này hắn cắn răng vừa muốn lên tiếng, lại là giờ phút này đột nhiên có tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, đi theo liền có hai bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hai người này, một vị là lão giả tóc hoa râm, người này mặc dù dáng người cũng không cao lớn, nhưng lại là cho người ta một loại nguy nga cảm giác. Một vị khác lại là sắc mặt lạnh lùng thanh niên. Theo hắn tới gần, chung quanh giữa thiên địa bỗng nhiên tràn ngập một loại cuồng bạo tiêu sát chi ý. Khương Nguy cùng phía sau hắn mấy vị hóa linh cảnh cường giả thấy thế, không khỏi con ngươi co rụt lại. Hai người này cho bọn hắn một loại trước nay chưa có áp bách cảm giác. Càng làm cho bọn hắn không có nghĩ tới là, hai người này đi vào hiện trường về sau, lại là rất cung kính đi vào Dương Trần sau lưng. Không chờ bọn hắn kịp phản ứng, Cao Hiểu lại là cực kỳ cao hứng trở lại. Lúc này chính là cổ động lên Dương Trần đến, nói ra, tỷ phu, ngươi còn chờ cái gì? Nhanh động thủ a! Bị Dương Trần theo quỳ xuống đất Khương Địch nghe nói, lập tức cảm giác trước mắt Cao Hiểu chính là một cái tiểu ác ma. Dương Trần nghe nói lời này, cũng là cảnh giác quan sát Cao Hiểu, lập tức mới nhìn hướng Khương Nguy bọn người, nhàn nhạt nói ra, chuyện hôm nay đến đây dừng tay như thế nào? Nói, Dương Trần vung tay lên, ném ra ngoài một viên nhẫn không gian, nói ra, trong cái này linh thạch hạ phẩm, toàn bộ làm như là quý công tử chữa thương cần thiết. Khương Nguy nghe vậy, sắc mặt hơi hòa hoãn không ít, theo sau chính là tiếp nhận nhẫn không gian, phát giác bên trong có ngàn vạn linh thạch hạ phẩm, biết Dương Trần là cho đủ chính mình mặt mũi. Kỳ thật, trong nhẫn không gian, có hay không linh thạch đều không cần gấp, trọng yếu là để Khương Nguy có một tái hạ bậc thang. Đã như vậy, dễ tính đi, Khương Nguy thản nhiên nói. Dương Trần nghe vậy, chế trụ Khương Địch bàn tay có chút buông lỏng, sau đó nguyên khí thổ lộ ở giữa, liền đem người sau đưa đến Khương Nguy trước mặt, đi theo thoải mái dẫn theo không cao hứng Cao Hiểu bọn người rời đi. Trên đường đi, Cao Hiểu mười phần đau lòng nói ra, tỷ phu, làm sao còn bồi hắn linh thạch hạ phẩm, thua thiệt lớn. Dương Trần nghe chút, một cái lảo đảo, kém một chút từ không trung rơi xuống, thầm nghĩ cùng ngươi hoa so ra, tuyệt đối là tiểu vu gặp đại vu. Một bên Ứng Long do dự một chút, nói ra, kỳ thật chuyện hôm nay, cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy, chúng ta đã sớm biết được các ngươi bị chặn đường sự tình, nhưng thủy tổ cũng không vội vã để cho chúng ta đến đây. Cao Hiểu có chút không rõ ràng cho lắm, mà hỏi, vì cái gì a? Ứng Long hồi đáp, trận này tranh chấp, ta cùng Thích Tác tiền bối xuất thủ, là vạn bất đắc dĩ, kỳ thật nhất hẳn là ra mặt hóa giải, là Vực Các, nói ở đây, đã hết sức rõ ràng, Vực Các chính là muốn việc này làm lớn chuyện, sau đó nhất cử động thủ, đem Dương Trần bọn người một mẻ hốt gọn. Thành Bắc thành chủ Khương Nguy, chẳng qua là một quân cờ mà thôi. Có thể Cao Hiểu sau khi nghe nói, lại là cau mày, nghĩ nửa ngày, cũng không có hiểu được. Dương Trần thấy thế, cười sờ sờ đầu của nàng, nói, Ứng Long ý tứ chính là, Vực Các không phải kẻ tốt lành gì, muốn đợi chúng ta đấu lưỡng bại câu thương. Bọn hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi, Cao Hiểu nghe chút, lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói, ta đã sớm biết Vực Các không có hảo ý, phái một cái diệu tâm đến sắc dụ tỷ phu của ta, bị ta đuổi đi, lại còn chưa từ bỏ ý định, lẽ nào lại như vậy? Dương Trần lập tức á khẩu không trả lời được, trên mặt lộ ra cực kỳ biểu tình cổ quái, sau đó hắn liền triệt để từ bỏ đối với Cao Hiểu thuyết giáo làm việc, lựa chọn triệt để trầm mặc. Ứng Long nghe vậy, lại là hướng Cao Hiểu ném bội phục ánh mắt, gật đầu nói ra, thật đúng là đừng nói, lời này có lý, Vực Các đây là mềm không được, dự định tới cứng. Cao Hiểu nghe chút có người đồng ý quan điểm của mình, lập tức cao hứng khoa tay múa chân, theo sau chính là nhỏ giọng đối Ứng Rồng nói ra, mặc dù lần này cứng rắn bị chúng ta hóa giải, nhưng còn cần phòng bị bọn hắn tiếp tục đến mềm. Dù sao, nói đến cuối cùng, Cao Hiểu liếc qua khóe miệng co giật Dương Trần, mới tiếp tục nói ra, dù sao ta cái này tỷ phu, tự chủ không mạnh, vạn nhất, không có vạn nhất. Dương Trần rốt cục nhịn không được, thấp giọng quát nói, vậy nhưng nói không chính xác. Cao Hiểu nói ra, từ hôm nay trở đi, ta phải nhìn cho thật kỹ ngươi, tuyệt không thể để cho ngươi rời đi tầm mắt của ta. Dương Trần nghe vậy, toàn sững sờ, hắn hiện tại mới hiểu được, Cao Hiểu trong hồ lô muốn làm cái gì, nguyên lai là muốn xem lấy chính mình. Không đợi hắn phản bác, Cao Hiểu tới gần trạch viện thời điểm, chính là nghênh ngang tiến vào Dương Trần gian phòng. Dương Trần bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, Cao Hiểu lần này tới đến Thông Thiên Hải, cũng có được chính nàng mục đích, đó chính là toàn bộ ngày đợi nhìn xem Dương Trần. Sau đó thời gian bên trong, Cao Hiểu mặc dù lại chưa từng đi ra ngoài, nhưng cũng không có nhàn rỗi. Nàng đem thực lực đạt tới ngự hồn cảnh lão nhị lão tam triệu tập mà đến, lại đem thực lực đột phá đến ngự hồn cảnh cửu trọng ma đằng cùng Viêm Dương Vương đặt vào chỉ huy của mình, sau đó liền để bọn chúng canh giữ ở sân nhỏ bốn phía. Còn thỉnh thoảng mệnh lệnh bọn chúng ngửa mặt lên trời gào thét. Coi như hướng vực các thị uy, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.